mới tiếp tục nói, cái gọi là rắn không thể không có đầu, tuy rằng ngươi chưa chắc có thể khống chế tất cả xà nhân, nhưng ta tin tưởng phần lớn xà nhân vẫn dưới sự quản lý của ngươi, nếu không chức xà đầu ngươi làm này không khỏi quá thất bại. Con mắt che giấu dưới mái tóc rối của xà đầu lạnh lùng lên, ngươi nói với ta như vậy, đơn giản là muốn ta cảm thấy ngươi là một người rất bình thường, một người không có thế lực gì lớn. Khóe miệng Hàn Mạc lộ ra nụ cười lạnh, mục đích của ngươi chẳng qua khiến ta cảm thấy, ngươi là một quân bài chưa lật chưa bị người ta lôi kéo, nhưng ta vẫn cảm thấy, người giống như ngươi, sẽ có rất nhiều người đồng ý làm bạn với ngươi, mà ta cảm thấy, dường như u ngươi đã phá hủy quy củ của chợ đêm, ngươi đã tham dự vào tranh đấu của thế lực khác. Xà đầu lạnh lùng cười rộ lên, không cần che giấu sự kích động của ngươi. Hàn Mạc cũng mỉm cười, ta vốn chỉ thử, nhưng phản ứng của ngươi như vậy lại khiến ta càng thêm tin tưởng, trên người ngươi không sạch sẽ. Ở sâu trong mắt Hàn Mạc lóe ra ánh sáng khác thường, tuy rằng ta không biết rõ đáp án, nhưng ta muốn cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết, là ai sai ngươi gây khó dễ cho ta, là ai sai ngươi? Hàn Mạc hỏi xong một chữ cuối cùng, bên tai lại truyền đến một tiếng vang lạ rất nhỏ. Nếu không phải vì tập luyện khí kinh khiến thính giác Hàn Mạc vượt qua người thường, động tĩnh rất nhỏ này Hàn Mạc căn bản không thể chú ý tới. Cũng ngay trong nháy mắt, Hàn Mạc lại nghe được tiếng bút bút vang lên. Âm thanh kỳ quái này Hàn Mạc vô cùng quen thuộc, đó là tiếng tên nỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, liên hoàn bộ tên nỏ như điện. Ở thời đại vũ khí lạnh, đây là một loại vũ khí rất lợi hại, mà rất nhiều loại viên ngầm cũng thích dùng loại vũ khí như vậy tiến hành chuyện ám sát. Bình thường mà nói, tên nỏ sẽ xuất hiện ở hai chỗ, quân đội và nha môn ngầm. Ngoài đó ra, tên nỏ cũng không tràn lan, bởi vì loại vũ khí này chẳng những lực sát thương rất mạnh, hơn nữa phí tổn chế tác cũng rất quý. Dân gian rất hiếm xuất hiện vũ khí sắc bén như vậy. Hai âm thanh, hai mũi tên, một trái một phát, bắn ra từ nơi cực kỳ âm u, mục tiêu không phải Hàn Mạc, mà là xà đầu. Mọi người đều biết sự khủng bố của tên nỏ chính là tốc độ của chúng. Khi một tên nỏ tinh chế bắn ra, như vậy mục tiêu rất khó trốn tránh, mà hai mũi tên bắn ra hôm nay, cách xà đầu cũng không xa, cho nên khoảng cách kết hợp tốc độ, xà đầu gần như không có cơ hội gì để tránh thoát hai mũi tên này. Xà đầu hiển nhiên cũng không thể tưởng được ở địa bàn mình, nơi mình chọn lựa tỉ mỉ, không ngờ lại lọt vào ám sát. Hai mũi tên một trái một phải giống như sấm sét, cắt qua không khí, không lưu tình mà đánh thẳng vào xà đầu. Cũng ngay trong nháy mắt này, tay trái Hàn Mạc thành trường, ra tay như điện, nặng nề đẩy cái bàn dài bên cạnh. Bàn dài lập tức phát ra tiếng cạnh cạnh, hung hăng vọt tới xà đầu. Lực va chạm này rất mạnh, thân thể xà đầu lập tức bị bàn dài đụng lật người, mà thân thể hắn lúc này đã thoát khỏi hai mũi tên tập kích. Hai mũi tên lần lượt bay qua, bắn vào khoảng không, lực không hề giảm. Phốc phốc, hai tiếng, đều bắn trúng vách tường hai bên. Con mà lúc này Hàn Mạc giống như một con báo săn mạnh mẽ. Thân thể hắn bay lên từ chiếc ghế rơi xuống bàn dài, dưới chân nhấn một chút, cả người bắn ra như mũi tên, xông thẳng qua bên trái. Hắn biết rõ, tuy rằng hai bên trái phải đều có thích khách, nhưng mình không có thuật phân thân, chỉ có thể chọn một, bắt lấy người sống mới được. Trong nháy mắt tên nỏ bắn ra, hắn đã nhạy bén phát hiện chỗ tên nỏ. Đây là một gian phòng cực kỳ trống trải, ngoại trừ bàn và ghế, cũng không có thứ khác. Nhưng trên vách tường có cửa sổ rất nhỏ, dùng vải dầu che, tên nỏ bắn vào từ phía sau vải dầu. Không thể nghi ngờ, thích khách tránh ở bên ngoài phòng. Thân thể Hàn Mạc giống như báo săn, vừa rồi lúc hắn đẩy bàn dài qua cứu xà đầu, ngọn nến vốn đặt trên bàn đã đổ xuống, trong phòng lập tức tối đen. Thân pháp hắn trong bóng đêm, có vẻ quỷ mị, tới gần cửa sổ, người chưa tới quyền đã tới. May mắn phòng ốc nơi này đều dựng bằng ván gỗ, một quyền của hắn đánh tới, chỉ nghe được một tiếng rầm vang lên. Thuở nhỏ luyện tập trường sinh kinh, tích góp từng chút lực lượng một, uy lực phát huy rất lớn, một mảnh gỗ ván vách tường bị một quyền hắn đánh vỡ một lỗ hổng lớn, mà thân thể hắn cũng nhảy ra theo lỗ hổng này theo nháy mắt. Thân thể hắn trong nháy mắt này ẩn chứa lực lượng hùng mạnh, mà trong lòng hắn cũng vô cùng đề phòng. nơi này vàng thau lẫn lộn, trong nhất thời hắn đoán không ra lai lịch thích khách. Hắn càng hoài nghi, vì sao ở địa bàn của xà đầu, thích khách không ám sát mình, trái lại là xà đầu chủ nhân nơi này. Đương nhiên, hết thảy chỉ trải qua đầu óc hắn bằng tốc độ ánh sáng, hắn căn bản không kịp suy xét, nháy mắt thoát khỏi căn phòng, hắn nhìn thấy một bóng đen đang muốn bay qua tường vây. Thân pháp người nó cũng cực kỳ nhanh nhẹn, một kích không trúng, căn bản không lưu lại lâu, quyết định lui lại thật nhanh. Nếu không gặp phải Hàn Mạc, có lẽ hắn thật sự có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ tiếc tốc độ phản ứng của Hàn Mạc thật sự quá kinh người. Hàn Mạc vẫn tu tập, khí kinh chưa từng gián đoạn, mỗi ngày tốc độ đều tăng trưởng, vượt qua người bình thường. Nháy mắt bóng đen kia sẽ bay qua tường cao, lại cảm thấy cổ chân trái mình dường như bị kìm kẹp lấy. Trong hoảng sợ, toàn bộ thân thể nặng nề rơi xuống, bị một cỗ sức mạnh mãnh liệt kéo từ trên tường cao xuống. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hàn Mạc túm cẳng chân thích khách kia kéo xuống, đầu tiên suy nghĩ không cho phép thích khách có cơ hội tự sát, cho nên hắn bóp nát xương chân thích khách, tay kia không chút do dự chém ra, nện lên đầu vai cánh tay nắm tên nỏ của thích khách, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, tên nỏ cũng rơi xuống từ đây. Giờ phút này thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, Hàn Mạc một chân dẫm nát vai trái hắn, xương bả vai lại vang lên tiếng vỡ vụn, chỉ trong nháy mắt, xương bả vai hai bên và xương chân trái của thích khách đều bị đánh nát, tứ chi chỉ còn chân phải có thể động. Nhưng thích khách này không có kêu to, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được đau nhức liên tục này, nhưng dường như thích khách này chịu được, cổ họng không có phát ra một tiếng, trong lòng Hàn Mạc trầm xuống. Thích khách nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Hàn Mạc nắm chặt tay, thần sắc lạnh như băng. Hắn vẫn chậm một chút, khóe miệng thích khách này tràn ra máu tươi màu đen, dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hàn Mạc liếc mắt cũng nhìn ra, thích khách này vẫn tự sát được. Có lẽ khi Hàn Mạc nắm lấy cẳng chân thích khách này cũng đã cắn nát độc dược chuẩn bị trong miệng, chỉ trong nháy mắt liền trúng độc mà chết. Độc dược gặp máu là chết, thích khách bỏ mạng. Dưới ánh trăng, Hàn Mạc liếc thi thể một cái, thích khách nhìn qua rất bình thường, mặt bình thường, quần áo trên người đều là vải thô thông thường, từ ngoại hình, bất cứ ai cũng chỉ nghĩ hắn là một dân chúng bình thường. Trong thành Tây vàng thau lẫn lộn này, cách ăn mặc như vậy chỗ nào cũng có. Phía sau vang lên một hồi ồn ào, Hàn Mạc không quay đầu lại, rất nhanh hơn 10 hán tử trần thân trên cầm binh khí bao vây hắn lại. Mỗi người đều dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Hàn Mạc, giống như Hàn Mạc chính là thích khách vậy. Đại nhân, ngài, không có việc gì chứ? Phía sau vang lên tiếng Bùi Anh Hầu, lúc này Hàn Mạc mới xoay người, liếc Bùi Anh Hầu, chỉ thấy ánh mắt Bùi Anh Hầu đang dừng trên người thích khách, vẻ mặt có chút khiếp sợ. Thích khách muốn giết xà đầu, Hàn Mạc thản nhiên nói. Bên cạnh lập tức có người cười lạnh nói. Thích khách có phải do các ngươi an bài hay không? Chẳng phải các ngươi muốn ám sát xà đầu sao? Bùi Anh Hầu lạnh lùng trầm giọng nói. Nếu chúng ta an bài, vì sao chúng ta phải giết chết hắn? Tình cảnh biểu hiện ở hiện trường, thích khách chết trong tay Hàn Mạc. Giết người bịt miệng mà thôi. Lập tức có người kêu lên. Ám sát không thành, các ngươi lo lắng thích khách rơi vào tay chúng ta, lúc này mới giết người bịt miệng. Người Tây Hoa Thính các ngươi quả là đê tiện vô sỉ, xà đầu chúng ta cho các ngươi tới đây đàm phán, các ngươi cũng dám phái người ám sát, các ngươi hôm nay, một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Bùi Anh Hầu cả giận nói, câm mồm, các ngươi thật to gan, một đám điêu dân, lại dám nói lời ngông cuồng như thế, ai nói thích khách là chúng ta an bài, nếu nói sằng bậy nữa, nói xấu Tây Hoa Thính ta, đừng trách ta không khách khí. Không phải ngươi của các ngươi thì là ai? Ai biết xà nhân các ngươi đắc tội với ai? Bùi Anh Hầu cười lạnh nói, trên người thích khách có gì để chứng minh hắn là người Tây Hoa Thính? Lập tức có người kêu lên, lục soát xem trên người thích khách có cái gì? Lúc này Hàn Mạc đứng bên cạnh thi thể, đám đại hán ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng la hét lục người, trong nhất thời cũng không dám tới gần. Hàn Mạc vẻ mặt hờ hững, hai tay nắm chặt, chậm rãi đi đến một chiếc hòm gỗ bên sân, cũng không để ý hòm gỗ dơ bẩn, ngồi lên trên ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt chớp động, như thoáng có suy nghĩ. Ngay giờ phút này, Hồng Tụ đi ra từ lỗ hổng trong phòng, đi đến bên người Hàn Mạc, thản nhiên nói, thích khách khác cũng đã chết. Trong miệng chuẩn bị trước độc dược, phá lớp sáp ra, gặp máu là chết. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, điểm này hắn đã hiểu được, chắc chắn thích khách đã sớm chuẩn bị tốt độc dược. Một khi bị bắt, cắn vỡ lớp sáp bao bọc độc dược, nọc độc chảy vào miệng, dược hiệu lập tức phát tác. Vừa rồi trong phòng truyền ra động tĩnh, tính cảnh giác của Hồng Tụ rất mạnh, trước tiên vọt vào trong. Hàn Mạc đuổi theo thích khách bên này, nàng lại đuổi theo tên thích khách còn lại. Tuy bắt được thích khách trong nháy mắt, thích khách kia cũng giống như tên này, cắn độc tự sát. Hàn Mạc rời khỏi thi thể, đám địa hán nhìn nhau, có người tiến tới lục soát trên người thi thể. Sau một lát, đã thấy người đàn ông kia lấy ra một đồ vật cực kỳ cổ quái trên người thi thể. Đó là một tấm thiết bài hình chứng lớn bằng lòng bàn tay, màu sắc đen thui, dưới ánh trăng vô cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy tấm thiết bài kia, mày Hàn Mạc nhăn lại, cho dù là Hồng Tụ xưa nay vô cùng lạnh lùng, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thứ gì? Người đàn ông kia nhìn, phía trên có chữ, các ngươi ai biết chữ, trên này viết cái gì? Lập tức có một người cầm đao tiến lên, nhận tấm thiết bài, vừa nhìn thấy, thì thầm, công nhan đức quang. Xoay qua mặt khác nhìn thoáng qua, vẻ mặt lại âm trầm, lệnh bài Tây Hoa Thính. Đây đương nhiên là tín vật chứng minh thân phận lại viên Tây Hoa Thính, trong thính gọi là thiết bài, giống như Hắc Trúc, thành viên Hắc Kỳ nước Ngụy, như một vật chứng minh thân phận. Hàn Mạc cũng không ngờ lục soát ra thiết bài trên người thích khách, đây chẳng khác nào chứng minh thích khách này thuộc về lại viên ngầm của Tây Hoa Thính. Chuyện trước mắt này xuất hiện tình huống không thể đoán trước. Một đám xà nhân nghe được chữ trên thiết bài, lập tức đều nắm chặt binh khí, bao vây ba người Hàn Mạc ở trong, còn có người lạnh lùng nói, chuyện tới đây, các ngươi còn lời gì có thể nói. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra từ chỗ tối, trên người hắn khoác áo choàng màu đen, đầu tóc rối bời, dưới ánh trăng giống như ác quỷ. Đám xà nhân nhìn thấy hắn, đều khom người, có vẻ rất kính sợ. Đây đương nhiên là xà đầu của bọn họ, xà đầu vừa mới gặp một hồi ám sát bất ngờ. Xà đầu đi rất chậm, chậm rãi tới bên thi thể, Hàn Mạc nhìn qua, lúc này mới thấy, không ngờ trên mặt xà đầu mang theo một mặt nạ sát, chỉ lộ ra đôi mắt và miệng. Ánh trăng chiếu vào mặt nạ, lạnh như băng ma quỷ dị. Xà đầu vươn tay, xà nhân lập tức cung kính dâng thiết bài, nhận thiết bài nhìn qua. Xà đầu quăng ánh mắt về phía Hàn Mạc ngồi trên thùng gỗ, ánh mắt sau mặt nạ chớp động, ai cũng không đoán ra vị lãnh đạo đường phố này rốt cục nghĩ cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Tôn Nghiêm, Vinh Quang. Xà đầu cầm thiết bài trong tay ném lên thi thể, nói bằng giọng rất bình tĩnh, đều lui ra. Hàn Mạc đoán cũng không sai lắm, xà đầu quả thật nói khoác với hắn. Xà đầu tự xưng không thể khống chế xà nhân bên dưới, câu này đương nhiên là nói dối. Một đầu lĩnh không có uy thế với thủ hạ, như nào có tư cách giữ gìn thứ mà bọn họ gọi là quy củ. Người giữ gìn quy củ, bên người sẽ có một đám người chấp hành thực thi trừng phạt, mà đám người này tự nhiên là tinh nhuệ trong xà nhân. Có được một đám tinh nhuệ như vậy, hơn nữa có được uy vọng trong nghề, nếu xà đầu muốn khống chế được chợ đen, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Từ vẻ mặt của các hán tử bốn phía hoàn toàn có thể nhìn ra được, sự kính sợ của bọn họ đối với xà đầu phát ra từ trong xương tủy. Mọi người nhìn nhau, đều khom người thi lễ, nối đuôi nhau trở ra, rất nhanh liền rời khỏi sân. Nhưng không thể nghi ngờ, chung quanh căn phòng lúc này, chắc tập trung đầy xà nhân. Chỉ cần trong sân có động tĩnh khác thường, sẽ có nhiều xà nhân dũng mãnh tiến vào. Xà đầu trầm mặc một chút, cuối cùng nói với Hàn Mạc, ngươi ra tay cưới ta nợ ngươi một ân tình. Lời này hơi bất ngờ. Bùi Anh Hầu nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng xà đầu chắc chắn sẽ gây khó dễ, nhưng thật không ngờ xà đầu lại nói lời cảm ơn với Hàn Mạc. Chẳng lẽ vị xà đầu này thấy không rõ, thiết bài thích khách mang trên người, chứng minh thích khách là lại viên Tây Hoa Thính, suýt chút nữa bị lại viên Tây Hoa Thính ám sát chết, như nào còn nói cảm ơn thính trưởng Tây Hoa Thính. Hàn Mạc chỉ thản nhiên cười, bình tĩnh nói, cũng không cần phải cảm ơn ta chẳng qua vì bản thân mình mà thôi. Hắn dừng một chút, thở dài, nếu các hạ thật sự bị thích khách giết chết vào lúc này, như vậy bản quan chắc chắn không thoát được quan hệ, đám rắn con rắn cháu của ngươi chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. nếu thật sự nổi điên, chỉ sợ bản quan và hai gã bộ hạ của ta không rời khỏi nơi này được. Cho dù xuất hiện kỳ tích, chúng ta tránh được một kiếp, nhưng thù hận giữa Chợ Đen và Tây Hoa Thính sẽ mở màn. Những ngày tiếp theo, hai bên chúng ta sẽ máu chảy thành sông. Nói tới đây, Hàn Mạc lắc đầu thở dài, đây là chuyện hai ta không muốn thấy, nhưng có rất nhiều người vui vẻ muốn thấy. Cho dù ngươi cứu ta vì mục đích gì, cuối cùng ngươi đã cứu ta một mạng. Xà Đầu đứng ở đó, người đàn ông phố phường lúc này có một loại uy thế khác, phần ân tình này cũng đủ đổi người của ngươi đi. Bùi Anh Hầu chậm rãi đến bên người Hàn Mạc, nhìn chằm chằm Xà Vương hỏi, nói như vậy, ngươi thật sự nhìn ra thích khách này không phải người của Tây Hoa Thính ta. Xà Đầu thản nhiên nói, Tây Hoa Thính tốt xấu cũng là nha môn tình báo của nước Yến, trước nay làm việc cẩn thận, cho dù ám sát thành hay không, cũng sẽ không ngu xuẩn lưu lại sơ hở lớn như vậy. Hắn cười lạnh lùng, nếu trên người bọn họ không có tấm thiết bài này, ngược lại ta sẽ nghĩ các ngươi an bài thích khách trước đó. Chẳng qua nếu tấm thiết bài này ở trên người bọn họ, trái lại chứng minh có người cố ý làm như vậy. Hàn Mạc đứng dậy, vỗ tay cười nói, Xà Đầu, từ lúc bắt đầu, chỉ có những lời này mới khiến ta tin tưởng ngươi thật sự là Xà Đầu. Bùi Anh Hầu khom người nói với Hàn Mạc, đại nhân, nơi này không nên ở lâu, hay là chúng ta rời khỏi nơi này. Hàn Mạc thản nhiên cười, chỉ sợ Bùi chủ sự quên mục đích tới nơi này của chúng ta. Nhưng vào lúc này, lại nghe Xà Đầu trầm giọng nói, mang người tiến vào. Rất nhanh, liền có 4-5 người tiến vào từ ngoại viện, đai đao nơi nay, lưỡi đao đặt lên cổ một người, toàn thân người nọ bị dây thừng chế bằng gân châu buộc chặt nhiều vòng, bởi vì chân tay đều bị dây thừng trói chặt, cho nên căn bản không thể đi lại. Hắn ngồi trên một ván gỗ, hai người đàn ông nâng hai đầu tiến vào. Mọi người đều biết, dây thừng gân châu co được giãn được, bị dây thừng gân châu trói chặt, dù có khí lực cũng không thể giãy. Nhiều dây thừng gân châu trói trên người như vậy, dù người có bản lĩnh, cũng không thể giãy ra. Bởi vậy có thể thấy được, xà nhân đối đãi với người này như một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hưởng thụ quang vinh đặc thù như thế, đương nhiên là chủ sự thứ ba của Tây Hoa Thính, Lý Cố. Trên mặt Lý Cố nhìn không ra vẻ mặt gì, chỉ nhìn mặt hắn, thậm chí không thể nhìn ra hiện giờ hắn là tù phạm trong tay đám xà nhân. Bình tĩnh như nước, ung dung thản nhiên. Hắn liếc Hàn Mạc một cái, sau đó lại nhìn Bùi Anh Hầu và Hồng Tụ, mặt không chút thay đổi, chỉ nhắm mắt lại. Hàn Mạc có thể hiểu được tâm tình Lý Cố. Đường đường chủ sự thứ ba của Tây Hoa Thính rơi vào trong tay một phường đạo trích. Đây đối với Lý Cố mà nói, đó là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này. Biểu hiện của hắn càng bình tĩnh, thống khổ trong lòng cũng càng sâu. Xà Đầu thản nhiên nói, nếu Xà Đầu ra lệnh, tự nhiên không ai dám cãi lời. Dây thừng gân châu rất nhanh liền bị cắt đứt, mà lưỡi đao lạnh như băng trên cổ Lý Cố cũng rút lại. Giờ phút này, đám xà nhân cũng không thèm để ý trên người Lý Cố có dây thừng buộc chặt hay không. Nơi này chung quy là địa bàn của xà nhân. Tuy rằng nơi này đã xảy ra một số chuyện rất kinh hồn bạt vía, nhưng quan sát từ trên trời, chẳng qua là một điểm nhỏ của thành Yến Kinh khổng lồ. Chuyện xảy ra nơi này, chỉ có rất ít người biết mà thôi. Nhưng điểm nhỏ trong thành Yến Kinh này, cũng là phạm vi thế lực của xà nhân. Chẳng sợ mấy người Hàn Mạc đều là cao thủ nhất đẳng trong Tây Hoa Thính. Xà nhân thật sự muốn giữ bọn họ lại, đám người Hàn Mạc cũng khó có thể rời khỏi nơi này. Lý Cố đứng lên khỏi tấm ván gỗ, mặt không chút thay đổi, đi đến trước người Hàn Mạc, thi lễ xong, liền chậm rãi đi ra sau Hàn Mạc, không nói lời nào. Xà Đầu chắp hai tay sau lưng, nhìn Hàn Mạc thản nhiên nói, ngươi đã cứu ta một mạng, hiện giờ ta trả ngươi một mạng đổi một mạng, giữa hai ta không còn ân oán, rất công bằng. Hàn Mạc vuốt cằm nói, giống như lời ta nói lúc trước, các ngươi đi đường lớn của các ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta hy vọng sau này ngươi có thể quản lý tốt người của ngươi. Xà Đầu bình tĩnh nói, hôm nay các ngươi có thể nhìn thấy ta, là bởi vì ta đồng ý cho các ngươi nhìn thấy. Nếu ta không muốn cho các ngươi thấy ta, chỉ sợ ngươi phát động người của Tây Hoa Thính tìm ta, cũng không thể tìm được ta. Hàn Mạc cười nói, điểm này, ta cũng rất tin tưởng. Xà Đầu đột nhiên chắp tay với Hàn Mạc, nói, tạm biệt, không tiễn. Hắn không nói thêm lời nào, xoay người liên rời đi. Chờ một chút. Hàn Mạc thản nhiên nói, trước khi rời đi, có thể để ta nói mấy câu hay không? Xà đầu dừng lại, quay lưng về Hàn Mạc, cũng không trả lời, nhưng ý tứ hắn hiển nhiên là chờ Hàn Mạc nói. Chuyện hôm nay, hai ta đều hiểu được. Hàn Mạc chậm rãi nói, rốt cuộc ai muốn giết ngươi, ngươi rõ ràng hơn ta, vì sao phải giết ngươi, ngươi rõ ràng hơn ta. Trong mắt một số người, mạng ngươi tùy thời có thể vứt bỏ vì một số mục đích của bọn họ. Xà đầu không nói gì, áo choàng đen che giấu thân thể hắn, mà mặt nạ lại hoàn toàn che giấu vẻ mặt hắn. Ngươi rõ ràng hơn ta, một khi tham gia tranh đấu ngươi không nên tham gia, ngươi sẽ chết rất nhanh, mà đám xà nhân thủ hạ của ngươi cũng sẽ không có ngày yên tĩnh. Hàn Mạc thở dài, ta chỉ muốn khuyên ngươi, thà làm đầu gà đừng làm đuôi phượng, đã có quy củ để tuân theo, hãy bảo vệ tốt quy củ của mình, cần gì đưa mình vào trong vòng nguy hiểm. Xà đầu vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười một tiếng, đó là một tiếng cười cực kỳ cổ quái. Từ tiếng cười kia, rất khó có thể phán đoán ra xà đầu rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Trong tiếng cười, vị lãnh tụ đường phố này chậm rãi rời đi như quỷ mị, rất nhanh liền biến mất trong bóng đen tối tăm. Đám xà nhân thấy xà đầu rời đi, cũng đều tách ra bốn phía, lộ ra một con đường, ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn tiễn khách. Lúc đoàn người Hàn Mạc rời khỏi thành Tây, quả thật thuận lợi khác thường, không bị ngăn cản gì, rời khỏi thành Tây, bốn người về tới hồ Vụ Thủy trong đêm tối. Trong viện còn tụ tập một đám tinh nhuệ của Hoa Thính, lặng lặng mà chờ. Tây Hoa Thính là tính toán điều xấu nhất, một khi lần này Hàn Mạc không thể mang người về, một khi Chợ Đen thật sự muốn đối địch với Tây Hoa Thính, như vậy vì giữ gìn vinh quang của Tây Hoa Thính, cuối cùng phải làm ra một chuyện. Cho dù không thể triển khai thế công quy mô lớn, nhưng dùng một chuyện cho người Chợ Đêm thấy, Tây Hoa Thính làm tổ tông nha môn ngầm nước Yến, tụ tập vô số tinh nhuệ ngầm của nước Yến, một khi thật sự phẫn nộ, hậu quả sinh ra thật sự cực kỳ khủng bố. Đám lại viên chờ ở trong sân, đã chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lưỡi đao của bọn họ đã được mài đủ sắc bén. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk. Chuyện FULVN trong bầu trời đêm này, một hồi hoạt động ám sát có thể phát động bất cứ lúc nào rốt cuộc tạm thời đình chỉ vì đoàn người Hàn Mạc trở về. Nhìn thấy Lý Cố đi theo phía sau Hàn Mạc, mặt không chút thay đổi mà trở lại trong viện, tất cả lại viên ngầm đều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, trong lòng bọn họ lại dâng lên một loại cảm giác vinh quang đã lâu. Tuy rằng Chợ Đen dũng mạnh, nhưng chung quy không dám quá mức làm càn trước mặt Tây Hoa Thính, mà thính trưởng trẻ tuổi của bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo Lý Cố về trong thính. Tuy rằng Tây Hoa Thính mới tổ chức lại chẳng qua mấy tháng, nhưng vinh quang ngày xưa của Hoa Thính dường như đang phủ thêm một lần nữa. Thử nghĩ những năm gần đây, từ sau khi Tiết Công Nhan qua đời, tình trạng Hoa Thính ngày càng lụn bại. Tây Hoa Thính nước Yến từng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, đang từ từ sa sút, suy ngược thẳng đến tàn lụi trong lịch sử ngầm của. Vì sinh tồn, đám lại viên trong thính hoặc dấn thân vào Đông Hoa Thính, hoặc thoát ly thân phận lại viên ngầm, kiếm sống bằng đường khác. Tuy rằng Hoàng đế không công khai xóa sổ, nhưng trong mắt mọi người, Tây Hoa Thính chẳng qua chỉ là một cái tên, vinh quang cũng đã phai màu, thậm chí trở thành trò cười trong miệng rất nhiều người. Vài thính trưởng sau Tiết Công Nhan, đơn giản là đi qua mà thôi, ở nha môn không chút béo bở và thực lực gì, ai cũng không muốn ở lâu, lúc đó... Quan chức thính trưởng Tây Hoa Thính thậm chí là một loại sỉ nhục, thậm chí huyện lệnh nho nhỏ cũng hấp dẫn người hơn vị trí thính trưởng Tây Hoa Thính. Tuy rằng vẫn có một đám lại viên rất nhỏ đứng vững trong Hoa Thính, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ tới, Tây Hoa Thính sẽ chậm rãi biến mất, mà nha môn ngầm nước Yến chỉ có một, đó là Đông Hoa Thính có được thực lực hùng mạnh và cơ sở kinh tế mạnh mẽ. Hết thảy dường như chính là như vậy, nhưng một người trẻ tuổi tới Tây Hoa Thính, cho dù bởi vì nguyên nhân thế nào, cũng không quản triều đình cố ý cất nhắc hắn hay không. Trong mắt mọi người, người thanh niên này đã đến, khiến Tây Hoa Thính hấp hối hồi sinh một lần nữa, sống dậy khi cận kề cái chết. Từ bắt đầu đòi tiền quân bổng, dưới sự dẫn dắt của thính trưởng trẻ tuổi này, Tây Hoa Thính đi con đường chính quy. Tuy rằng hiện giờ chưa khôi phục nguyên khí, nhưng không thể nghi ngờ, hiện giờ Tây Hoa Thính lai di chỗ ở thành một nha môn ngầm tràn đầy năng lực khủng bố. Mấy tháng trước, chớ nói tranh chấp với thế lực ngầm khổng lồ như Chợ Đêm, cho dù là nha môn nhỏ yếu bình thường, Tây Hoa Thính cũng không có lực đối phó, không có chỗ dựa vững chắc. Bọn họ thật sự không có năng lực gì chống đỡ với bất cứ nha môn nào. Đó là thời khắc đen tối nhất trong lịch sử Tây Hoa Thính. Trong đoạn thời gian đó, tôn nghiêm và vinh quang của Tây Hoa Thính biến mất gần như không còn. Vinh quang vô số tiền bối lấy được, biến mất theo gió. Nhưng trải qua tối này, đám lại viên Tây Hoa Thính rốt cục biết được, vinh quang thuộc về Hoa Thính đang chậm rãi nở rộ. Cho dù Hàn Mạc sử dụng thủ đoạn gì, có thể đưa Lý Cố an toàn trở về từ chợ đêm, giống như đem tôn nghiêm và vinh quang biến mất đã lâu của Tây Hoa Thính trở về. Điểm này, có lẽ ngay cả bản thân Hàn Mạc cũng không ngờ. Đám lại viên ngầm trong viện đều khom người, biểu đạt kính ý sâu nhất đối với thính trưởng trẻ tuổi của họ. Một Tây Hoa Thính tìm trở về sự tôn nghiêm và vinh quang, chính là một nha môn ngầm cực kỳ đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, nỗi niềm khó nói. Hàn Mạc vào sân, cũng không nói nhiều, nhưng dừng lại một chút, quay đầu liếc Lý Cố, bình thản nói, ngươi theo ta. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN. Hắn đi vào chính đường, vào phòng của mình, sau đó khởi động cơ quan thuật, mở thông đạo phía sau vách tường, theo cầu thang đi xuống mật thất cất giữ hồ sơ của Tây Hoa Thính nằm sâu bên trong. Lý Cố vẫn đi theo phía sau, vào mật thất, lặng im không nói lời nào, cứ như một pho tượng bằng đá. Hàn Mạc đóng cửa mật thất lại, đi đến một bên, ngồi xuống ghế, cau mày, cũng chẳng nói chẳng rằng. Không khí trong mật thất vốn đã rất bí, thêm cảm giác lặng im như chết chóc này, càng khiến cho căn phòng trở nên cực kỳ áp lực. Trên bàn, đặt một cái phái thiết chế lệnh tiễn, ngăm đen lạnh lẽo. Hàn Mạc biết, mật thất này xưa kia là nơi làm việc của Tiết Công Nhan, mà cái phái lệnh tiễn này là một tín vật công bố mệnh lệnh, chỉ cần đem ra ngoài, bên ngoài sẽ nổi phong ba. Chẳng qua cái phái lệnh tiễn này đã lâu ngày không sử dụng, cho bụi che kín. Hàn Mạc đưa tay ra, cầm lấy lệnh tiễn, tuy rằng lệnh tiễn không lớn, nhưng lại khá nặng, nắm trong tay, thấy lạnh lẽo thấu xương. Không cần phải để tâm chuyện lần này. Một lúc sau, Hàn Mạc mới bình tĩnh nói, tái ông mất ngựa, chưa chắc đã là không may. Từ việc này, càng khiến chúng ta hiểu rõ rằng, sau lưng Tây Hoa Thính có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Sau này, chúng ta làm việc càng phải cẩn thận. Lý Cố sắc mặt trầm ổn, không nói gì. Gã vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Hàn Mạc vẫn có thể thấy trong đôi mắt gã lửa giận thiêu đốt. Hắn hiểu cảm giác đó. Hàn Mạc đứng dậy, đi đến bên cạnh hồ sơ, tìm danh sách tam sử ti viên, lật qua vài trang, sau đó đem cất ở trên tủ hồ sơ, lại tìm một cuốn sổ mỏng trên giá, lần này ngồi xuống. Mật thất yên tĩnh, Lý Cố hơi ngẩng đầu nhìn tập hồ sơ trong tay Hàn Mạc, mắt xẹt qua một tia hào quang quái dị, lập tức, lại trở lại nét mặt lãnh đạm như cũ. Hàn Mạc xem một lát, rốt cục đem tập tài liệu đặt trên bàn, bình tĩnh nói, Lý Cố, hồ sơ ghi rất rõ, ngươi là một cô nhi, lúc 9 tuổi vào huấn luyện ti của Tây Hoa Thính bắt đầu quá trình rèn luyện chuyên nghiệp. Các ngươi huấn luyện ở núi Thất Hào, cùng với 30-40 người khác, trải qua 5 năm huấn luyện, trong đó chọn ra 8 người liên tục trải qua 5 kỳ sát hạch khắc nghiệt, thời điểm trở thành lại viên chính thức của Tây Hoa Thính, ngươi mới 14 tuổi. Tây Hoa Thính là một cơ cấu hắc ám, nói cách khác, nhiệm vụ mà nha môn này chấp hành cực kỳ đặc thù, tỷ lệ tử vong cũng cực cao. Nhưng Tây Hoa Thính luôn phải đảm bảo lực lượng hùng mạnh, nên liên tục được bổ sung nhân lực. Ở Tây Hoa Thính, hậu cần cũng là một nơi trọng yếu, bao gồm 4 ti, ngân tiễn ti, khí giới ti, dược tề ti, cùng với ti mới thành lập là huấn luyện ti. Lại viên Tây Hoa Thính trong khi làm nhiệm vụ mà ngẫu nhiên đoạt được tiền bạc, cũng phải nộp tiền vào ti. Nếu Tây Hoa Thính hoạt động cần đến tiền bạc, cũng do ngân tiễn ti xử lý. Khí giới ti và dược tề ti không cần phải nói, tên như ý nghĩa, chủ yếu chức trách là nghiên cứu chế tạo ra vũ khí và dược phẩm, trang bị cho toàn bộ các lại viên, tăng thêm sức chiến đấu của bọn họ. Những sản phẩm do khí giới ti và dược tề ti nghiên cứu chế tác thành cũng chính là độc hữu của Tây Hoa Thính, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Dù sao thì các khí giới và dược phẩm do Tây Hoa Thính chế tạo ra khả năng gây tổn thương cũng rất lớn, nếu để lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây hiệu quả nghiêm trọng. Từ góc độ nào đó mà nói, lúc trước, người ngoài chỉ nghe nhắc đến tên Tây Hoa Thính là đã sợ mất mật, Một phần nguyên do trong đó chính là vì họ được trang bị những vũ khí khủng bố. Những vũ khí đó tăng thêm rất nhiều sức mạnh cho họ khi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng nói cho cùng, nha môn nào cũng thế, đều là do con người làm ra. Cho nên huấn luyện ti là một ti cực kỳ quan trọng. Lại viên Tây Hoa Thính tuyển người cũng nghiêm khắc vô cùng. Để được ghi danh vào Tây Hoa Thính, trở thành lại viên chính thức của Tây Hoa Thính là chuyện cực kỳ gian khổ. Nhân lực của Tây Hoa Thính chủ yếu được cung cấp từ hai nguồn. Thứ nhất, chính là những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ. Bọn họ thân võ học tuyệt thế, cũng có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, có lòng đền nợ nước, chủ động đầu nhập Tây Hoa Thính. Nhóm người này chủ yếu là vì ngưỡng mộ Tiết Công Nhan, cho nên nguyện ý ở lại làm thuộc hạ của lão. Tuy rằng như thế, nhưng bọn họ nếu muốn trở thành lại viên chính thức cũng phải trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc. Nếu không trải qua khảo nghiệm, không chứng tỏ được bản lĩnh khác người, e rằng cũng không được Tây Hoa Thính tuyển mộ. Thứ hai, đó là thu nhận một ít cô nhi, sau đó huấn luyện bọn họ tại những địa điểm cực kỳ bí ẩn, nơi thâm sơn cùng cốc. Núi Thất Hào là một trong những địa điểm huấn luyện như thế. Đây là cách chính để bổ sung nhân lực. Những đứa trẻ này thường được trải qua nhiều nhất là 5 năm huấn luyện, về sau khôn sống móng chết, từ trong quá trình khảo nghiệm, bổ sung vào Tây Hoa Thính. Những đứa nhỏ này, từ nhỏ đã được nhồi sọ tư tưởng trung thành với Hoàng đế, cho nên đối với Tây Hoa Thính cũng cực kỳ trung thành. Nhờ thế mà nòng cốt của Tây Hoa Thính là do một bang nhân đồng tâm hiệp lực như vậy tạo thành. Tiết Công Nhan thống lĩnh Tây Hoa Thính 30 năm, bộ hạ chết vô số, nhưng cũng có vô số người tiếp tục đầu nhập. Chính vì thế mà Tây Hoa Thính vẫn sừng sững không ngã. Chẳng qua là từ sau khi Tiết Công Nhan qua đời, Đông Hoa Thính quật khởi, Tây Hoa Thính sa sút thực lực, xuống dốc không phanh.